mẹ 17 tuổi, con trai thiên tài cha phúc hắc, chương 1549, cố khôi phục lấy dũng khí 3, góc truyện audio.com, trừ trong hệ thống Hỏa Vân Bảo lưu tư liệu cơ bản của ông, địa phương khác đều tìm không được, nếu thật muốn tìm ông rất khó. Năm đó, sau khi Hạ Thần hy sinh cùng ông từng có giao ước, ngày sau cô muốn tìm ông, chỉ cần đem một email gửi đến một trang web cá nhân là có thể, chuyển cho tới bây giờ, Hạ Thần hy cũng chỉ có thể mở lại trang web này. An Tiêu Giao lập tức lợi dụng tư liệu của mình đi thăm dò trang web này. Đây là một trang web về bảo vệ môi trường, tất cả đều là một ít báo cáo điều tra hoàn cảnh, cũng không có gì đặc thù. Hạ Thần hy tìm kiếm được lúc trước ông cho mình trang báo, gửi một tin tức cô muốn gặp ông. Đồng thời, gửi đi một email đến hộp thư trong trang web này. An Tiêu Giao cùng Long Tứ, Mục Vân Sinh thông qua Internet tìm kiếm địa chỉ đăng ký trang web này, cũng không có chỗ nào quái dị gì, mà trang web này lượng tin tức lớn, một ngày người truy cập nhiều vô cùng, Hạ Thần hy gửi tin tức đi không đầy một lát liền đá chìm đáy biển. Trang web một ngày cũng sẽ thu được rất nhiều email tìm đọc như thế, khẳng định không tin tức gì. Tiểu thuyết nói, nếu cha để cho Thần hy liên hệ với ông như thế, khẳng định là bởi vì ông sẽ thường xuyên quan tâm trang web này, có lẽ chính ông là hội viên cái trang web này, lại đăng ký thời gian dài, lại có lẽ ông tạm giữ chức tại cái trang web này. An Tiêu Giao trầm giọng nói, không loại trừ khả năng này, tôi sẽ điều tra tất cả viên chức sở hữu trang web này, Long Tư anh tới sắp xếp điều tra hội viên, Vân Sinh anh tiếp tục sắp xếp điều tra tài khoản truy cập tập trung truy cập New York và các tài khoản tương đối thường xuyên, như vậy khả năng tin tức chúng ta mong muốn có quan hệ với nhau. Tình báo là An Tiêu Giao am hiểu, sắp xếp xong xuôi tiết kiệm rất nhiều thời gian. Hạ Thần hy đem Tiểu Tuyết mang đến bên cạnh chị, nếu cha là không muốn gặp em chỉ có thể đem chuyện của chị nói ra, có lẽ ông mới nguyện ý tới gặp chúng ta, chị kế thừa thiên phú của ông, là người sau của ông luôn luôn nhìn chúng chị nhất, nếu biết chị sống, ông nhất định muốn đem chị sẽ mang bên người, đem hết thảy tất cả của ông đều giảng dạy với chị. Tiểu Tuyết hơi nhắm mắt lại tốt, tranh thủ Tiểu Tuyết đồng ý, Hạ Thần hy cũng biết nên làm như thế nào. Lục Chăn tu dưỡng ở bên trong, thuốc không thể đoạn, ý nói vẫn phải dùng thêm các loại thuốc. An Tiêu Giao cũng đem chuyện Hạ Thần hy đang tìm cha của cô tiết lộ cho Lục Chăn biết, tất cả phát triển cũng như Lục Chăn dự đoán, Lục Chăn cười lạnh chờ kết cục. Lượng tin tức này thật lớn, một ngày hai ngày không kết quả, trong lòng Hạ Thần hy cũng bối rối. Cùng lúc đó, Lục Chăn bắt đầu khảo sát thể năng. Khảo sát thể năng cũng không phải ở bên trong tòa nhà này, mà là một tòa trụ sở huấn luyện vùng ngoại thành ở New York, đây vốn là căn cứ quân dụng bỏ hoang, về sau đổi thành trụ sở huấn luyện quân lục chiến, trải qua mười mấy năm, lại trở thành phế thải, cuối cùng biến thành trụ sở huấn luyện vương bài. Đây là một chỗ phi thường nhỏ, và địa điểm huấn luyện bí mật, chỉ có tạm thời tham gia huấn luyện nhân tài ở lại chỗ này đặc huấn, căn cứ bọn họ chuẩn bị đều hải đảo trong sa mạc ở Trung Đông, người ngoài đều tìm không được. Bình thường ở đây cũng không có người huấn luyện gì, nhưng thiết bị đều rất đầy đủ hết. Morgan hộ tống Lục Chăn qua đây, còn có 6 gã đặc công theo, chính anh là huấn luyện viên tốt nhất, không cần huấn luyện. Góc truyện audio.com, viên theo, vừa muốn xuống lầu liền nhìn thấy Nolan vội vã mà đến, Lục Chăn hơi đè ép mi tâm. Cách chương.